Các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 49, Master Sun 8, Góc Chuyện Audio.com. Hôn lễ bị hủy bỏ của người mẫu đại diện Kingdom ảnh hưởng tiêu cực còn chưa tan hết. Trên mạng lại tuôn ra bức ảnh ma quái tại Kingdom. Bức ảnh mấy cô bé chụp trước đài phun nước Kingdom lại nhiều ra một bóng ma ghê sợ. Bức ảnh vừa xuất hiện lập tức bị mọi người bàn tán sôi nổi. Truyền thuyết liên quan đến lời nguyền rủa của mối tình đầu Du Dung Uôn cũng được nhắc tới. Đài truyền hình dựa vào việc này, thậm chí làm một chương trình thảo luận chuyên sâu, nói có chứng có chứ, khiến Du Dung Uôn coi vô cùng tức giận. Du Dung Uôn cùng thư ký Kim rảo bước tiêu sái ở khu thương mại. Dọc đường không ít người nhận ra Du Dung Uôn, bàn tán xôn xao, đôi mắt Du Dung Uôn không ngừng đảo qua đám người. Tựa hồ đang tìm cái gì? Dung Uôn à, cậu đang tìm người nào sao? Thư ký Kim theo phía sau hỏi. Tê Gong Siêu đâu? Không phải để cô ta lau dọn vệ sinh sao? Thế nào không thấy người? Du Dung Uôn dừng bước, quay đầu hỏi. Thư ký Kim không nghĩ tới Du Dung Uôn nhìn qua vô cùng lo lắng lại tìm đến Tê Gong Siêu. Do dự chỉ cách đó không xa, cô ấy ở bên kia. Du Dung Uôn thuận mắt nhìn theo phương hướng thư ký Kim chỉ. Quả nhiên thấy một bóng lưng rụt rè, nhấc chân đi tới. Này, Tê Gong Siêu, chủ tịch. Tê Gong Siêu cầm cái chổi nhìn Du Dung Uôn đột nhiên xuất hiện. Sao anh lại ở đây? Đi ngang qua sao? Tôi tới để tìm cô. Du Dung Uôn nói, tôi, anh không phải nói không muốn thấy tôi sao? Sao lại tìm tôi? Ngày đó Du Dung Uôn có lòng từ bi để Tê Gong Siêu nắm tay mình ngủ một giấc. Vốn trông cậy Tê Gong Siêu có thể giúp mình nhìn thấy Tiểu Bạch hoặc Hana. Vậy mà mấy ngày liên tiếp, Tê Gong Siêu toàn nhìn thấy mấy thứ kỳ quái. Đi theo bên cạnh mình cũng chứng nào tật nấy làm chuyện kỳ quái. Chọc cho mọi người nghị luận sôi nổi. Du Dung Uôn tức giận, trực tiếp cho Tê Gong Siêu lăn nhưng lại không thể để cô ta cách quá xa. Chỉ có thể sắp xếp làm công tác vệ sinh ở khu thương mại. Có xem tin tức gần đây không? Du Dung Uôn tránh vấn đề của Tê Gong Siêu. Ngược lại nói, à anh nói chuyện kia à, tôi có xem. Bọn họ nói sai rồi. Tôi chẳng nhìn thấy Cha Hi-jo đâu. Tê Gong Siêu nói, vậy là ai? Có phải là không phải? Tê Gong Siêu đánh gãy Du Dung Uôn. Tôi biết anh rất muốn tìm tiểu thư Dora, nhưng mà, cô ấy chưa từng xuất hiện. Du Dung Uôn thấy Tê Gong Siêu không khách khí dập tắt hy vọng của mình. Trầm mặc một hồi nói, được rồi, sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút, tầm mắt Tê Gong Siêu bỗng dưng dính ở bên người Du Dung Uôn. Trong miệng hỏi, anh tìm đến tôi không phải vì lời đồn huyên nói ảnh hưởng khu thương mại. Mà muốn biết trong hình có phải cô ấy sao? Du Dung Uôn quay đầu lại. Đúng thì thế nào? Tôi cho rằng, anh khá là chú ý thiếu hụt kinh tế chứ. Mấy ngày ở chung, Tê Gong Siêu đã vô cùng thán phục độ tham tiền của Du Dung Uôn. Du Dung Uôn cười lạnh một tiếng. Tiền làm sao so được cùng cô ấy? Tôi kiếm tiền, chính là cho cô ấy dùng. Tê Gong Siêu nghe vậy nháy mắt mấy cái. Chỉ bên trái Du Dung Uôn. Nghe anh nói vậy cô ấy rất vui đấy. Du Dung Uôn nghe cô ta không đầu không đuôi nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhìn một chút bên trái của mình, một hồi lâu mới trợn to mắt nhìn Tê Gong Siêu tựa hồ muốn cô ta chứng minh ý nghĩ của mình. Tê Gong Siêu thấy Du Dung Uôn biểu hiện vừa vui vẻ bất ngờ vừa sợ. Hơi gật đật ý nói hắn đoán đúng rồi. Du Dung Uôn trái lại càng luống cuống tay chân, chậm rãi nhìn bên cạnh. Sau đó nói với Tê Gong Siêu, cô mau hỏi cô ấy sống có tốt không? Quỷ thì có cái gì mà sống được không? Tê Gong Siêu oán thầm trong lòng, vẫn đàng hoàng nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn vành mắt đen treo trên mặt Tê Gong Siêu, cười híp mắt với cô ta, cô mau nói cho anh ấy biết, tôi muốn uống cà phê cappuccino tầng dưới. Cô ấy nói muốn uống cappuccino dưới tầng. Tê Gong Siêu gật gù, chuyển đạt cho Du Dung Uôn. Cô ấy rất thích cappuccino. Mắt Du Dung Uôn sáng rực lên. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bảo cô ấy theo tôi. Cô ấy nói được. Tê Gong Siêu vội vàng đuổi theo. Tôi có thể uống một cốc không? Du Dung Uôn mỉm cười búng tay cái tách. Đương nhiên, tôi đang cần cô mà. Xuống tiệm cà phê dưới lầu, Tê Gong Siêu nhìn Du Dung Uôn đang đứng xếp hàng. Một cốc cappuccino, một cốc cà phê đá. Tê Gong Siêu lưu loát gọi đồ uống. Nhìn bên người Du Dung Uôn một chút. Sau đó gật gù, hướng Du Dung Uôn nở nụ cười bị ổi. Cô ấy cũng muốn anh uống đó vậy thì gọi đi. Du Dung Uôn nhìn Tê Gong Siêu đầy ghét bỏ. Cô lộ ra cái vẻ mặt này làm gì? Cô ấy đặc biệt gọi cho anh. Tê Gong Siêu rụt cổ. Cái gì? Du Dung Uôn biết Tiểu Bạch yêu nhất chuyện xấu. Rất bình tĩnh hỏi, xoài xoài Tê Gong Siêu nuốt ực một cái. Thấy Du Dung Uôn nhìn mình chằm chằm. Khép mắt lại, thanh âm cất cao nói. Xoài xay trứng, rầm rầm, trong cửa hàng truyền đến vài tiếng vật nặng rơi xuống đất. Du Dung Uôn nhất thời vẻ mặt táo bón. Gọi xong, Du Dung Uôn cùng Tê Gong Siêu tìm vị trí sát cửa sổ ngồi xuống. Cô ấy ngồi ở đâu? Du Dung Uôn hỏi, đối diện anh, Tê Gong Siêu nói. Du Dung Uôn nhìn vị trí trống rỗng trước mắt, trong mắt tràn đầy tình cảm. Rốt cuộc em cũng xuất hiện, anh cứ tưởng em không trở về nữa. Tê Gong Siêu nhìn Du Dung Uôn dáng vẻ thất lạc, sau đó nhìn Tiểu Bạch. Cô ấy nói sau khi bị thương, không có cách nào tìm anh, nên chỉ có thể nghỉ ngơi một hồi lâu. Tê Gong Siêu thành thật nói lại, lúc ấy, em đột nhiên biến thành người xuất hiện lại để em chịu khổ. Du Dung Uôn hối hận nhìn Tiểu Bạch. Xin lỗi, Tiểu Bạch lắc đầu một cái, nói với Tê Gong Siêu, nói với anh ấy, không phải lỗi của anh ấy. Tê Gong Siêu gật đầu, chuyện đạt, em còn có thể biến thành người không? Như trước đây vậy, Du Dung Uôn sốt sắng hỏi. Biến thành người, Tê Gong Siêu kinh ngạc nhìn Du Dung Uôn. Quỷ có thể biến thành người. Du Dung Uôn trừng Tê Gong Siêu. Đừng có ngắt lời, nghe cô ấy nói gì. À, Tê Gong Siêu lại một lần nữa nhìn Tiểu Bạch, cũng rất tò mò đáp án. Cô ấy nói lúc ấy rất hồi hộp lo lắng cho anh. Sau đó cũng không biết mình xảy ra chuyện gì liền biến thành người. Hiện tại không biết làm sao biến nữa. Tê Gong Siêu giải thích, Du Dung Uôn nghe được, ánh mắt lóe lên thất vọng. Tuy nhiên rất nhanh hắn thanh tỉnh lại. Không sao cả, chỉ cần em trở về là tốt rồi. Sau khi em đi, anh đã đi Bắc Kinh. Vốn nghĩ em muốn ăn vịt quay lâu rồi. Nói không chừng em sẽ xuất hiện. Không ngờ đến mãi khi anh về Hàn Quốc em cũng không trở về nữa. Bây giờ tốt rồi, sau này anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Tê Gong Siêu thấy Du Dung Uôn cái gì cũng không thấy nhưng đàng hoàng trịnh trọng nói làm cảm động. Có chút ước ao, ngớ ra làm gì, cô ấy trả lời như thế nào? Du Dung Uôn mặt mày vặn vẹo. À, cô ấy nói hay lắm. Còn có, cô ấy biết cô anh muốn cho anh đi xem mặt, bảo anh phải nghe cô sắp xếp. Xem mặt, em hy vọng anh đi sao? Du Dung Uôn hơi kinh ngạc, Tê Gong Siêu nhìn Tiểu Bạch lộ nụ cười bất đắc dĩ. Lại nhìn Du Dung Uôn dáng rất oan ức, đột nhiên cảm thấy bé gái 15 tuổi bên cạnh càng giống bậc bề trên. Du Dung Uôn gặp gỡ cô ấy, thật giống như người bạn nhỏ đang làm nũng muốn ăn đường. Cô ấy nói bảo anh đi liền đi, đừng có phí lời, Tê Gong Siêu có nề nếp nói lại. Du Dung Uôn thấy Tiểu Bạch kiên trì, cũng không từ chối trực tiếp. Hắn biết Tiểu Bạch lo lắng hắn một thân một mình, muốn để mình chấp nhận người khác. Có điều trước đây cô không ở đã không thể, giờ đây cô trở về những người khác càng không thể nào. Ngược lại đến lúc đó đi hay không đi còn do hắn. Hắn qua loa nói, được, anh đi là được chứ gì. Tiểu Bạch nhìn hắn không thật để ý, nói với Tê Gong Siêu, bảo anh ấy đừng tùy tiện, cẩn thận lại bỏ qua cô gái tốt. Tê Gong Siêu gật gù, anh biết rồi, em mau uống cappuccino kẻo nguội. Du Dung Uôn không giấu vết nói sang chuyện khác, lại nhìn Tê Gong Siêu, cô giúp tôi hỏi một chút, buổi tối cô ấy muốn ăn món Pháp, Trung, Thái hay Nhật đây. Tôi có thể đi sao? Vừa nghe nhiều đồ ăn như vậy, Tê Gong Siêu nuốt ngụm nước bọt, có chút kích động. Đương nhiên, cô không đi làm sao tôi biết Dora nói gì, thích món nào. Du Dung Uôn dùng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa không có biện pháp nhìn Tê Gong Siêu. cô ấy nói muốn ăn bánh gato trà xanh, muốn anh tự mình đi gọi để cô ấy ngẫm xem tối ăn gì. Tê Gong Siêu giao lưu một trận với Tiểu Bạch, nói với Du Dung Uôn. Du Dung Uôn gật đầu với Tiểu Bạch, vĩnh viễn sẽ không nói không. Nghe yêu cầu của cô lúc này đứng dậy đi quầy bán hàng. Thấy Du Dung Uôn đi xa, Tê Gong Siêu nằm nhoài trên bàn, ánh mắt sùng bái xem Tiểu Bạch. Cô giỏi thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy tên Du Dung Uôn mũi vểnh lên trời kia vì ai mà chạy. Không đẩy anh ấy đi, chúng ta làm sao thảo luận tối ăn cái gì? Tiểu Bạch đẹp đẽ nháy mắt, nhìn kiểu anh ấy nói với cô, nếu như anh ấy ở, nhất định muốn bắt nạt cô. Ô, thật là sung sướng, tôi muốn ăn cơm rang dứa, cầu gai cũng muốn ăn. Còn có sườn bò, bò bít tết, vịt nướng, làm sao bây giờ, cái gì cũng thích hết. Tê Gong Siêu nói tới ăn có vẻ rất kích động. Từ từ, nếu không ngày hôm nay đi ăn nhà hàng xoay, rất đắt, để Du Dung Uôn trả tiền. Cô nói nhiều một chút, nói là tôi muốn rồi ăn no vào. Tiểu Bạch rất hào phóng với Tê Gong Siêu. Có thể chứ, tôi muốn đi quá, bây giờ đã thấy đói rồi. Tê Gong Siêu hưng phấn hẳn lên. Có điều, cô cũng phải giúp tôi một việc nhỏ. Tiểu Bạch nháy mắt, giúp cái gì, mấy hôm nữa xem mắt. Cô nhất định phải giúp tôi dục Du Dung Uôn. Nhưng tôi xem anh ta có vẻ rất khinh thường. Tê Gong Siêu do dự. Nói không chắc đến lúc đó anh ta lại tìm cái lý do. Vì vậy tôi mới nhờ cô hỗ trợ mà. Và bữa cơm ngày mai tôi bao hết, để Du Dung Uôn mua đồ ăn cho cô. Tiểu Bạch dụ dỗ, nghe có vẻ rất được. Tê Gong Siêu mím môi, mắt phiêu đến Du Dung Uôn cầm bánh gato trở về. Thành giao, đúng như Tê Gong Siêu nghĩ, Du Dung Uôn quả thực không đem chuyện xem mắt để trong lòng. Tối hôm đó, Tê Gong Giu ngồi xổm trước cửa phòng làm việc, Du Dung Uôn không ngừng nhìn đồng hồ. Mắt thấy thời gian sắp đến, Du Dung Uôn cũng không hề có một chút dấu hiệu xuất phát. Cuối cùng, Tê Gong Siêu nhớ tới hai ngày nay theo Tiểu Bạch ăn uống no say. Tiểu Bạch còn thay cô giải quyết một ít quỷ đáng sợ khó dây dưa. Quyết tâm gõ cửa phòng làm việc. Vào đi, Tê Gong Siêu chậm rãi đẩy cửa tiếng vào phòng. Du Dung Uôn thấy Tê Gong Siêu, sắc mặt hòa ái. Tại sao là cô, Dora có lời gì sao? Cô ấy không ở đây. Tê Gong Siêu nhìn xung quanh, lắc đầu một cái. Du Dung Uôn nghe xong lập tức trầm mặc. Việc gì, trở mặt cũng quá nhanh đi. Thấy Du Dung Uôn sau một giây liền đổi sang vẻ ghét bỏ. Tê Gong Siêu thấp giọng nhổ nước bọt. Cô đừng tưởng rằng hai ngày nay thay đổi biện pháp dàn vặt tôi là tôi tốt tính. Đó là nể mặt Dora. Có chuyện nói mau, Du Dung Uôn mang ống nghe. Tầm mắt một lần nữa nhìn tập văn kiện. Cái kia thời gian hẹn sắp tới rồi. Tê Gong Siêu ấp à ấp úng. Tôi bận lắm, không có thời gian, không đi. Du Dung Uôn cũng không ngẩng đầu lên. Như vậy sao được, Tê Gong Siêu lúc này sốt ruột. Cô ta được Tiểu Bạch nhờ cậy à, làm sao? Du Dung Uôn dừng ghi âm. Cô còn muốn quản, tôi cũng không đi, không phải ý này. Tê Gong Siêu lúng túng cười. Hôm trước không phải đồng ý Dora rồi sao? Lời hứa không nói xuông được đâu. Coi như lúc này cô ấy không ở đây. Nếu cô ấy biết anh không đi, tức giận thì làm sao bây giờ? Du Dung Uôn thấy Tê Gong Siêu lôi kéo gượng ép, chậm rãi thở ra một hơi, để bút trong tay xuống dựa lưng vào ghế dựa. Một lát, hắn đứng lên cài lại nút áo khoác. Đi thôi, lái xe đến nhà ăn. Du Dung Uôn đã trễ hơn 10 phút. Cô đợi một lát vốn tưởng rằng Du Dung Uôn chắc chắn không đến. Chợt thấy hắn xuất hiện lập tức vui vô cùng. Người đâu, đi rồi. Du Dung Uôn nhìn phòng đặt riêng, thấy chỉ có cô một người. Trên đường kẹt xe, lập tức đến, nhanh ngồi xuống, cô lôi kéo tay Du Dung Uôn, đẩy hắn vào ghế, lát nữa nói chuyện khách khí chút, không nên như lần trước, đây là bạn học cũ 20 mấy năm của cô đấy. Du Dung Uôn không tỏ ý kiến, cầm lấy cốc thủy tinh nhấp ngụm nước có vẻ mất tập trung. Cô thấy hắn bộ dạng này cũng không biện pháp. Lúc này vừa vặn nghe tiếng động ngoài cửa, biết khách tới vội vã đứng dậy, cửa phòng mở ra, cô thân thiết ra đón hai người, Du Dung Uôn lại chậm gì gì đứng dậy, tính ra thì cô kéo tay vị phu nhân, thực sự là đã lâu không gặp. Đúng vậy, từ khi mình di cư ra nước ngoài vẫn chưa gặp đâu. Vị quý phu nhân dáng vẻ hào phóng mỉm cười, đây là con gái của cậu đi, thật xinh đẹp, cô với Dung Uôn vẫn chờ đấy. Dung Uôn à, lại đây chào hỏi nào. Du Dung Uôn đứng phía sau cô, tầm mắt từ vị phu nhân mỉm cười đoan trang rời về phía cô gái đang trùng hợp bị thân hình cô ngăn trở. Đối phương mặc quần dài trắng nhẹ nhàng khoan khoái, không thấy rõ mặt, Dung Uôn, còn không qua đây. Cô thấy Du Dung Uôn không động tĩnh, quay đầu ngoắc tay với Du Dung Uôn, dịch một bước nhỏ, gương mặt thiếu nữ lập tức lộ ra. Cô gái đứng cửa khuôn mặt bé con to bằng lòng bàn tay ý cười nhẹ nhàng. Đôi mắt đen láy lòe ánh sáng trong trèo, da thịt trắng nõn nà, chỉ là ít chút màu máu, có vẻ hơi trắng xám, thêm quần trắng trên người, phảng phất thêm mấy phần cảm giác mờ mịt. Du Dung Uôn thẳng tắp nhìn mắt cô, thấy phiên bản người trong mộng nhất thời ngây người, kinh ngạc, vui sướng cùng nhau xông lên đầu. Rốt cuộc có chút rõ ràng cớ sao cô muốn mình đi xem mặt. Cách chương.